Truyện dài Long Đong, tác giả Nghiêm Lệ Quân, tập 2, chương 3. Sắn của Tư Luân càng làm cho anh Cung thêm khó chịu. Từ đầu hôm đến giờ, anh cứ nằm trằn trọc mãi, không sao nhắm mắt yên được với cái cảnh dâm loạn của một người vợ bất chánh luôn luôn hiện lên trước mắt anh. Anh hé miệng lớp nhìn ra ngoài, thì thấy mảnh trăng đã treo ngay khoảng trống của mái nhà mới lợp còn bỏ dở dang nửa mái. Một ý định chợt nảy ra trong đầu óc anh, anh tung nớp bật ngồi dậy lẹ làng. Anh nghiêng đầu qua chiếc nớp của Tư Luân gọi nhỏ. Anh Tư à? Tư Luân chỉ đáp lại bằng những tiếng ngáy kéo đều đều. Anh Cung khẽ hỏi một lần nữa. Anh ngủ thức, anh Tư. Tư Luân vẫn làm thinh. Tin chắc Tư Luân đã ngủ mê lắm. Anh Cung liền rón rén bước đi dần xuống mé bãi. Anh dừng chân ngoảnh nhìn lại trong chòi một lần nữa, rồi mới chịu nhảy xuống xuồng, nhổ sào. Anh công lưng nhắm hướng đông bơi thật nhanh. Đôi tay anh cứ bỏ dầm đều đều, không nghỉ giây phút nào. Gió khuya phớt lạnh, mà chiếc áo đen của anh đẫm mồ hôi như tắm. Đến khi trăng xế, chiếc xuồng mới rẽ mũi vào một xẻo nhỏ. Buộc dây vào gốc cây cao bên mé mương xong, anh Cung nhẹ tay, giữ giáng khoan, rút cây mát cầm tay, đoạn nhảy dọc lên bờ. Đứng đảo mắt quan sát quanh một hồi, anh mới dò dẫm từng bước, ẩn mình theo những bóng cây tiến dần vào sân. Nhưng anh không vào cửa trước, anh bọc vòng ra sau hè, đến ngay chỗ buồng chị Cung, rồi áp tai vào vách lắng nghe. Bên trong hoàn toàn im lặng, không có được một tiếng động nhỏ. Qua một lúc lâu mà anh chẳng nghe thấy khả nghi gì hết, anh thầm nghĩ. Có lẽ hàng xóm họ nói xấu vợ mình. Anh vừa định đập vào vách lên tiếng gọi vợ, bỗng nghe bên trong có tiếng giạt giường nghiến càng kẹt, tiếp theo giọng đàn ông thì thầm. Em à, em. Lòng ngực anh Cung tự nhiên đập mạnh, anh nín thở cúi mình xuống, kề tai thật sát vách. Tiếng đàn ông lạ lại gọi tiếp. Em à, ngủ rồi hả? Rõ ràng giọng vợ anh lè nhè. Cái gì vậy? Ngủ rồi sao? Chị Cung như hơi cáo. Người ta dỗ con nương đây nè. Tiếng nói của người đàn ông lớn hơn một chút, giúp cho anh Cung nhận ra ngay là chủ ấp hiệu. Sao nằm làm thinh quay mặt vô vách hoài vậy? Chiếc giường khua động một cách quái đản, kèm theo giọng gắt nhỏ của chị Cung. Làm cái gì vậy? Con nương nó thức dậy khóc bây giờ. Vậy nói chuyện nghe. Nói chuyện gì? Chú ấp hiệu ngập ngừng, nói chuyện chị Cung gạt ngang. Thôi, buồn ngủ thế mồ. Thừa lúc chiếc giường khua động, anh Cung liền lấy mũi mát, rạch một đường dài trên tấm vách lá, để nghe rõ những lời trao đổi của gian phu dâm phụ. Tiếp theo, chủ ấp hiệu hỏi, hôm nay thằng Cung đi đâu mà ngày đêm không về? Đi cồn. Đi cồn, làm gì ở bển? Lên bờ trồng chuối. Chừng nào nó mới về? Ai biết chuyện chả. Em có nhớ nó không? Khỉ mốc, tôi còn trông cho thằng chả đi luôn nữa à. Về tới nhà là thằng chả dằn vật chịu không nổi đời. Giặc giường lại nghiến như có sự lôi kéo, dằn co giữa hai người, khiến anh Cung đứng bên ngoài mà phải nghẹt thở. Xích lại đây, quay mặt ra đây nói chuyện. Làm gì cứ đưa cái lưng vô mặt người ta hoài vậy? Giọng chị Cung gắt. Khoan, để cho con nương ngủ mê đã. Tôi nằm như vậy, muốn nói gì thì nói đi, đợi tôi quay mặt ra mới nói được hay sao? Em chịu theo tôi không? Cứ nhắc đi nhắc lại câu đó hoài. Hai đứa mình đi. Đi đâu? Đi đâu miễn sống được thì thôi, ở đây có kỳ đà cứ cắn mũi hoài làm ăn mẻ gì được. Chị Cung đáp nhanh. Đi thì đi chứ sợ gì, mà anh tính chừng nào đi đây? Nội trong tháng này. Thiệt không? Ai nói giỡn với em làm chi? Sợ chừng hô đi mà em còn núm níu thằng Cung là hư bột hư đường hết. Tôi cũng muốn đi đây mà, ở cái đất này thấy thiên hạ tôi chán ghét. Họ kiếm chuyện này chuyện nọ soi mói đủ thứ. Như vậy thử hỏi làm sao tôi yên thân được cái thằng cha Cung. Hễ anh tính đi thì thu xếp cho sớm đi. Chắc à ngang. Chị Cung cười khịt mũi. Còn chắc hay bở gì nữa. Xích lại đây em. Bên ngoài tấm vách, điều bộ của anh Cung trong lúc này nếu có ai trông thấy cũng tưởng là anh đang đứng giữa một ổ kiến vàng. Cái mũi mát của anh càng dạch rộng cái lỗ vách rách thêm ra, mà anh chẳng thấy được gì bên trong hết, vì trong buồng chỉ để ngọn đèn dầu leo lét, còn bên ngoài thì ánh trăng quá sáng tỏ. Tiếng giặt tre khua động trở nên man rợ, bỗng có một vật gì rớt xuống giường cái rầm, dường như là một bắp chân bị hất mạnh xuống, kèm theo giọng cằn nhằn của chị Cung. Hổng kịp sao mà giữ vậy, con nương nó giật mình thức dậy nữa bây giờ. Tiếng đàn ông lì lợm, nó ngủ mê rồi, xích ra đây coi. Người ta nói khoan đã, quay ra cái nó thức dậy bây giờ. Lấy cái gối nằm tấn một bên cho nó ôm, đợi một chút rồi chết hay sao? Nó nhỏ cái này cho nghe đây nè. Làm như vậy nghe cũng được rồi. Em nằm như vậy rồi em nhắm mắt ngủ luôn. Tôi nói như tôi nghe một mình hay sao? Giọng chị Cung đã bực dọc. Ngủ đâu mà ngủ. Im lặng mấy phút. Thình lình chú Áp Hiệu quay trở lại câu chuyện lúc đầu. Hồi nãy tôi tính đi, mà đi thiệt à em? Chị Cung chặn lời. Biết rồi cha nội ơi. Em hứa đi theo tôi chắc à ha. Bộ chưa tin tôi được hay sao mà còn dặn đi dặn lại nữa. Anh biểu tôi chết, tôi cũng chết vì anh được kia mà. Chú Áp Hiệu khẽ dặn hắn một tiếng, đoạn hỏi. Còn con nương làm sao? Làm sao cái gì? Bỏ nó lại hay đem nó theo? Chị Cung đáp nhanh. Mẹ đâu thì con đó chứ. Hiệu rắn giọng. Không được. Chị Cung hỏi gạn. Tại sao lại không được? Đem nó theo thèm rắc rối, chứ chẳng ích lợi gì hết. Con nhỏ có bay lớn mà rắc rối nổi gì? Thí dụ, ngày sau nó lớn lên, nó có đủ trí khôn, nó cũng biết anh là cha ruột của nó, chứ nó biết tới thằng cha Cung là gì đâu. Hiệu ngập ngừng. Đã biết vậy nhưng mà... Sao? Nó không phải là con ruột của tôi. Giọng chị Cung như hơi nghẹn ngào. Rồi anh không thương nó phải không? Chủ Áp Hiệu lúng túng. Thương thì thương, nhưng tôi muốn em bỏ nó lại cho thằng Cung, vì nó là máu mủ của thằng Cung. Bắt nó theo e thằng Cung đi tìm kiếm. Lời chị Cung cương quyết. Thôi không được đâu, tôi nhớ nó lắm. Anh đừng bức rời mẹ con tôi ra. Anh biểu tôi chuyện gì tôi cũng nghe lời hết, nhưng có điều đó thì... Chị Cung bỏ lửng câu nói tại đó. Đợi một lúc không nghe chị tiếp, Hiệu mới hỏi. Em không thể bỏ nó được phải không? Tôi thử hỏi anh, nếu anh là mẹ nó, rồi có ai bắt buộc anh phải lìa xa nó, anh có chịu được hay không? Hiệu buông xuôi một cách chán chường. Vậy thì thôi. Không đi hả? Đi, nhưng mà tôi đi một mình. Làm cái gì mà đi một mình? Hiệu gạt ngang. Thế kệ tôi, hỏi làm gì? Em không bỏ con nương được thì em cứ ở lại với nó, với thằng Cung đầm ấm hơn. Đừng nói giỡn hả nghe. Nói thiệt đó chứ giỡn gì. Hồi nào tới giờ em có thấy nói chuyện đùa giỡn lần nào chưa? Tôi nói sao là tôi làm vậy hả? Em đi hay không tùy ý em, tôi không ép buộc. Anh Cung lại nghe hai người nín lặng một lúc thật lâu, và trong buồng cũng không có một tiếng nào cả. Anh đoán biết vợ mình đang đắn đo, suy tính về vấn đề đem con nương theo hay bỏ lại cho anh. Nhớ là cái chòi đã cất gần xong, anh sắp sửa đưa vợ con qua bên cồn, để lo tìm cách xây dựng lại gia đình, thì đúng lúc vợ lại toan tính trốn chồng, bỏ con ra đi với tình nhân. Tự dưng, niềm đau đớn từ trong đáy tim anh trào dâng lên khóe mắt. Anh cắn môi dằn nén niềm đau đó đến gần rướm máu môi, mà anh cũng chẳng hay. Tay anh chẳng lúc nào dám rời lỗ dách, lắng nghe, chờ đợi một quyết định của vợ anh sắp thốt ra. Bỗng giạt giường khua động mạnh, tiếp theo chị Cung hỏi. Đi đâu đó? Giọng đàn ông cọc lóc như đã chán nản. Về. Lại có vật gì ngã rầm xuống giường, dường như chủ ấp hiệu bị câu cổ giật xuống. Nằm đây, người ta chưa kịp nói gì hết mà về. Còn nói gì nữa? Tôi sẽ theo anh. Theo mà mang cả con nương theo là bằng đeo quan báo. Chị Cung nói nhanh như đã cân phân trước rồi. Không, tôi ráng mà chịu theo ý anh. Nghĩa là bỏ nó lại cho thằng Cung, phải không? Ừ. Nói là phải nhớ ạ. Nhưng mà chừng mình đi, phải bỏ con nương lại bằng cách nào? Chị Cung trả lời. Nếu phải chờ lúc cha nó có ở nhà, rồi mình mới đi là không thể được. Chủ ấp hiệu nói, đem gửi nó cho lối sớm, đến khi mình đi biệt tích rồi, họ phải đem giao trả cho thằng Cung. Cũng không xong. Sao lại không xong? Chị Cung phân bày, mình đi là phải đi ban đêm. Nửa đêm mà đem gửi nó cho ai? Chủ ấp hiệu nói nhanh như chẳng cần suy nghĩ, nếu không gửi nó cho ai được, thì mình cứ bỏ nó nằm đây rồi mình đi êm. Giọng chị Cung như chìm vào đau buồn, luyến thương. Tội nghiệp. Hiệu sẵn giọng. Cái gì mà tội nghiệp? Chừng nó thức dậy, không thấy mẹ đâu, nó lại bò đi kiếm, nó té, nó cũng chết. Thì cứ lấy dây buộc nó vô chân giường, nó có bò đi đâu được. Hình như chị Cung vừa thở dài. Chắc thế nào nó cũng khóc dữ lắm. Chú ấp hiệu cười nhạt. Chết chóc gì mà sợ, nó có khóc thì hàng xóm họ mới hay, họ sẽ tới ẵm nó đi, chờ thằng cha nó về giải quyết. Anh Cung nghe vợ mình lặng thinh không nói gì nữa hết. Anh đoán biết chị chỉ quyến luyến một chút vì con nương đó mà thôi. Chứ đối với chồng, chị chẳng còn phải dứng díu gì nữa cả. Đôi tay anh Cung run rẩy đến lúc không còn kềm hãm nữa được. Vì vậy mà mũi mát gây nên những tiếng động khẽ trong vách lá. Bên trong, chú ấp hiệu lắng nghe được những tiếng động kỳ lạ đó nên ngạc nhiên hỏi chị Cung. Gì vậy em? Chị Cung thảng thốt. Gì đâu? Anh Cung giật mình rồi rút mũi mát ra một cái rẹt. Có lẽ chú ấp hiệu đã nao lo nên nói nhanh. Đó, đó, rèn rẹt đó. Chị Cung thản nhiên cười khì. Chuột chạy ngoài hè chứ gì ông? Làm người ta hết hồn. Chị Cung đú đỡn. Có vậy mà nhát còn hơn thỏ đế. Tưởng thằng Cung nó lò mò về. Chị Cung cắt cớ hỏi. Nếu thằng cha Cung về thì anh làm sao? Chú ấp hiệu nhanh miệng đáp bằng lời nửa đùa nửa thật. Còn có nước trổ đầu sông. Leo lên đầu sông rồi, anh làm sao xuống đất? Ôm ngọn chuối truyền qua rồi tuột xuống đất, dễ ở chứ có gì đâu em. Chị Cung khúc khích. Mà trong những tiếng cười dâm động đó khiến anh Cung cảm thấy đau như cắt xé trong tim. Bộ đã có tính trước rồi là trỏ đầu xong, ôm ngọn chuối mà tuột, phải không? Chớ sao? Qua đây ngủ, mà không tính trước con đường thoát thân, rủi thằng Cung nó chặn cửa thì tiên tổ cũng phải thấy. Chú ấp hiệu vừa dứt lời, lại có tiếng tay đập một cái bếp. Mà anh Cung biết chắc là vợ mình phát lên đùi thằng cha hiệu. Tiếp theo giọng chỉ đú đỡn hơn. Cái thằng cha này thiệt mưu mô quá trời. Phục không? Phục. Phục thì nằm xích ra đây biểu. Khoan, quạt cho con nhỏ một chút đã. Đưa đây, tôi quạt nó cho. Đây nè, có giỏi thì quạt đi. Thừa lúc hai người đang thì thầm, anh Cung liền lách mũi mát dạch dách như trước. Anh ấn sâu mũi từ từ cho đến lúc đụng vách mùng phía chỗ con nương nằm. Lỗ vách càng toạt lớn ra, ước chừng nghiêng bàn tay chui vào lọt mà không đụng lá. Vậy mà anh cũng chẳng thấy được gì bên trong hết. Anh thừa sức để bứt phăng một khoảng lá để nhảy giọt vào. Nhưng anh ráng chờ đợi. định bắt quả tang giang phu và giám phụ đang lúc chia ân xả ái với nhau. Bỗng chị Cung cằn nhằn, nhẹ nói chứ, qua cái gì mà như bảo vậy, thôi đưa đây, ông làm con nhỏ tức chị bây giờ. Hiểu lì lợm, được mà, rút cái gối để cho nó ôm, nằm lên cánh tay người ta đây nè. Anh Cung nghe vợ mình làm thinh, nhưng anh vẫn đoán biết giữa lúc này vợ mình đang lấy cánh tay của thằng đàn ông lạ làm gối kê đầu, rồi cánh tay dâm ô đó bắt đầu thu hẹp lại dần dần. Thình lình, anh nghe cái quạt rớt xuống giường. Anh Cung chợt thấy khắp người toát mồ hôi giữa lúc trong buồng có tiếng hôn hít dồn dập mà không biết ai hôn ai. Sau đó chị Cung buông giọng trách móc. Làm gì dữ vậy cha? Lời của chú Ốc Hiệu đứt nói trong khát giọng. Người ta thương. Tiếng gạt nghiến không ngừng, như trên đó đang xảy ra một cuộc giằng co. Chị Cung gắt nhỏ. Thôi đi, làm bộ hoài. Tiếng động làm cho con nương giật mình ư ứ mấy tiếng trong cổ như sắp khóc. Buông ra coi, làm như quỷ vật, con nhỏ thức dậy rồi kìa. Chú Ốc Hiệu gạt ngang. Kệ cha nó, kỳ cục quá, con nương nó la lên bây giờ à. Kệ nó, buông ra, cho người ta quạt nó cái. Nó ngủ lại rồi mà. Dường như chủ Ốc Hiệu bị tát một cái. Cái thằng cha này lì ghê, thì lì lắm mới gặp em. Có kìa, làm cái gì kỳ vậy? Giọng đàn ông bỡn cợt. Làm chủ Ốc lâu rồi mà em chưa biết à. Tiếng đàn bà nhí nhảnh lả lời. Chị giỏi có cái tài đó. Gã đàn ông giớ câu nói đó để trầy trúa. Chớ ai ngu ngốc như thằng Cung. Rồi sau đó tiếng nói của hai người thì thào như hơi gió, làm cho anh Cung chẳng còn nghe được tiếng nào nữa, chỉ còn lại những tiếng động hăm hở một cách quá man rợ. Anh Cung cảm thấy tất cả các mạch máu trong cơ thân đều đứng hẳn lại. Anh nghiến răng khen khét, vừa rút mũi mát ra, rón những đầu ngón chân chạy ra phía cửa nhà bếp. Anh chen mũi mát vào khe cửa, bật cái móc lên, đoạn lách mình bước ngay vào trong. Nhờ ánh trăng bên ngoài nên bên trong lờ mờ tối, vừa có thể nhận ra những vật gì gần trước mặt. Anh run lập cập dò dẫm từng bước đi lại phía cửa buồng có để đèn lu lu. Anh phải quỳ xuống chống hai tay, bò theo kiểu con vật bốn chân. Anh bò đến sát bên chân giường mà tiếng giạt tre vẫn khua động một cách thản nhiên như khiêu khích anh. Lúc này, anh nghe khắp da thịt đều toát lạnh. Đến ngay chỗ cạnh giường, phía chủ Ốc Hiệu đang nằm, anh rít chặt hàm răng, bóp chặt cán mát, đoạn giục đứng dậy nhìn như chớp. Một tay anh khoác mùng, một tay anh hòm ngọn mát, anh thét to. Ai nhúc nhích là bay đầu, nằm yên! Giọng chị Cung kêu lên hốt hoảng. Trời, mình... Chú Ốc Hiệu lớp ngớp định ngồi dậy, nhưng bị anh Cung lẹ tay, kề lưỡi mát lên sau gáy, và anh nghiến răng. Tao biểu hai đứa nằm yên, đứa nào nhúc nhích là bỏ mạng, nghe rõ chưa? Rồi ngọn mát không thương xót cho cái cổ, nên cả chú Ốc Hiệu và chị Cung đều nằm ngay đo như khúc cây, mà cũng chẳng thốt được lời nào. Anh Cung thụt bàn tay lại, nắm đằng chót cán mát. Còn một tay giói lên vách buồng dặn thật tỏ ngọn đèn lên như ngọn đuốc, đoạn anh bứt cả hai góc mùng phía ngoài ném vào bên trong. Bây giờ anh mới thấy rõ chủ Ốc Hiệu và vợ anh đang nằm lõa lồ, chẳng còn một mảnh vải nhỏ che thân. Gương mặt của chủ Ốc Hiệu và chị Cung đều tái xanh như tàu lá, và tay chân họ run rẩy cũng không khác gì anh Cung bao nhiêu. Chủ Ốc Hiệu gục mặt úp xuống mặt chị Cung, không dám ngẩng lên, sợ lưỡi mát của anh Cung cứa vào cổ. Dường như anh Cung cũng mất hết bình tĩnh, anh run giọng. Hiệu, Hiệu, đến ngày mày tới số rồi, Hiệu ơi. Đôi hàm răng chủ Ốc Hiệu đánh lập cập. Chú Cung ơi, tôi xin chú tha cho tôi một phen. Anh Cung rít giọng ngắt lời. Tha cho mày hả? Trăm lại chú, ngàn lại chú. Chú tha cho tôi nguyện ăn năn hối cải suốt đời. Mày có biết mày tội gì hay không? Dạ, dạ biết. Anh Cung cắt cớ dặn. Tội gì? Chủ ấp hiệu xấu hổ quá nên đáp ấp úng. Tội lấy vợ chú. Đã nói được vài câu, anh Cung bình tĩnh trở lại, anh nhẹ gật đầu. Ừ, cái tội đó có đáng ăn dao hay không? Chủ ấp hiệu mếu máo. Dạ đáng, nhưng tôi lại chú. Chú hãy nghĩ tình anh em lối xóm, tha thứ cho tôi lần này, rồi tôi quyết chừa chú ơi. Chất vấn tên gian phu xong, anh Cung mới nhìn lại vợ mình. Chợt thấy chị Cung đang len lén kéo chéo chăn đắp mặt lại. Anh liền giật mảnh chăn ném xuống chân giường. Nga! Tốt đẹp cho mày quá mà sao mày đậy mặt lại làm gì? Chị Cung khóc ồ lên. Mình... Tôi biết tôi có tội với mình rồi. Mình làm chi vậy? Mình nỡ nào bắt tôi nằm như vậy? Tôi lại mình... Vừa nói, chị vừa quờ quạng bàn tay tìm lại y phục. Một tay anh Cung giữ lưỡi mát trên chủ ấp hiệu, còn một tay anh gom hốt hết đồ đạc của dâm phu và dâm phụ ném xuống đất. Lúc nào anh cũng giữ giọng đe dọa. Tao đã cho biết trước, hễ đứa nào nhúc nhích là bay đầu. Mình ơi, tôi xin dập đầu lại mình. Anh Cung gạt phăng lời gian cầu của vợ. Không có lại lục gì hết, tao không cần hai đứa bay phải lại tao, mà tao chỉ cần hai đứa phải khai thiệt. Chủ ấp hiệu tưởng khai cả sự thật, rồi anh Cung sẽ tha tội, nên hắn nhanh miệng. Dạ, tôi xin khai thiệt với chú cho tôi ngồi dậy rồi tôi nói hết. Anh Cung hét. Không, cứ nằm yên đó mà nói. Vừa ra lệnh, anh Cung về nhà ấn lưỡi mát xuống một chút, khiến cho chủ ấp hiệu rụt cổ. Trời đất, chết tôi, chú Cung ơi, tôi khai đây nè, tôi nói hết đây nè, chú hãy dỡ lưỡi dao dùm ơn một chút, tội nghiệp tôi mà chú. Giọng anh Cung dần trở nên dõng dạc. Không, tao cứ để như vậy đó, mày có chịu khai hay không thì nói. Và anh quay sang bảo vợ. Còn con đàn bà trắc nết kia, mày phải câm miệng lại, không được khóc. Nếu mày còn cố rống lên một tiếng là lưỡi dao này sẽ rạch miệng mày tới mép tai. Chị Cung liền nén ngay tiếng khóc trong cổ họng. Cùng lúc đó chủ ấp hiệu gian lên. Chú Cung ơi, chú làm ơn, làm phước dở lưỡi dao lên trên một chút đi chú Cung. Chú không chịu dở lên thì làm sao tôi tỉnh trí được mà khai với chú. Anh Cung cũng gạt phăng. Không, lưỡi dao này còn cứa xuống sâu thêm nữa chứ không thể dỡ lên được. Mày chịu khai hay không, tùy ý mày. Hai chân của chủ ấp hiệu giãy tê tê. Dạ, dạ. Tôi khai đây nè. Chú muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi khai cho chú nghe. Anh Cung dặn hắn ra vẻ kẻ đắc thắng. Mày lén lúc ăn nằm với vợ tao đã bao nhiêu lần rồi? Tên gian phu lắp bắp. Dạ, dạ, hai ba lần rồi. Anh Cung liền ngắt ngang. Láo, mày đừng láo. Vừa nói, anh vừa ấn mũi mát xuống một chút nữa, khiến cho chủ ấp hiệu cuốn lên. Chú nương tay một chút chú Cung ơi. Mấy lần hả? Chủ ấp hiệu rên rỉ. Dạ, nhiều, nhiều lần. Nhiều lần là mấy lần? Tôi không nhớ được chú Cung à, chú hỏi như vậy tội nghiệp cho tôi, làm sao tôi trả lời được. Mày đi đi lại lại với vợ tao đã bao nhiêu lâu rồi? Gần một năm. Thiệt không? Tôi không dám nói láo với chú. Còn con nương là con của ai? Của mày phải không? Chú ấp hiệu chối bài bãi. Không phải đâu chú, con nương là con của chú mà. Con nương đã giáp thôi nôi rồi, mà làm sao là con của tôi được? Chú tính lại có phải vậy không? Anh Cung nhìn vợ hất hàm. Còn cái bào thai mấy tháng trong bụng con ngà kia là của ai tạo ra? Chủ ấp hiệu lúng túng. Tôi đâu có biết. Anh Cung trở sóng mát chặt lên cổ chủ ấp hiệu một cái, khiến cho hắn hoảng hồn, khóc rống lên như bò rống. Chị Cung cũng tưởng là anh chặt đầu chủ ấp hiệu thật, nên chị rú lên một tiếng kinh hoàng và nhắm chặt đôi mắt lại. Anh Cung cười gằn. Hiểu, cái bào thai đó là con của ai? Hắn vừa khóc vừa nói. Chú hỏi thím mới biết. Không, tao hỏi mày, mày phải trả lời. Còn chối một lần nữa là tao chặt bằng lưỡi, chứ tao không chặt bằng sống đâu. Liệu mà giữ cái đầu? Chủ ấp hiệu tức tưởi như trẻ con. Dạ con tôi. À, con của mày. Con của mày. Không hiểu anh Cung vừa nghĩ sao mà anh lặp lại những tiếng đó đến 2-3 lần. Nghe chủ ấp hiệu còn nói năng được, chị Cung mới tỉnh hồn, từ từ mở mắt ra để cho đôi dòng lệ trào tuôn xuống gối. Chị buông câu trách chủ ấp hiệu. Anh ba, anh đừng nói bậy. Anh Cung tức mình nghiến răng. Con đĩ, tao chưa hỏi tới mày. Mày cứ nằm im mà suy tính trước đi, rồi trả lời cho tao. Chị Cung nói qua tiếng nấc. Tôi là vợ của mình. Nó là con của mình. Chứ còn ai mà mình hỏi? Anh Cung nạt ngang. Không ai chồng ai, chẳng ai vợ ai nữa hết. Tao biểu câm miệng. Đoàn anh trở lại hỏi chủ ấp hiệu. Mày nhìn nhận là cái bào thai đó là của mày tạo ra, phải không hiểu? Hắn lại trớ. Chưa chắc chú à. Sao lại chưa chắc? Làm sao phân biệt được nó là con tôi hay của chú? Chú gần gũi thím nhượng là tôi mà chú. Tức muốn trào máu, mà nghe chú ấp hiệu nói vậy anh Cung cũng muốn tức cười trong bụng. Và anh thầm nghĩ rằng lời lẽ của chủ ấp hiệu cũng hữu lý lắm. Làm sao phân biệt được ai là tác giả cái bào thai trong bụng chị Cung? Phải chi chị Cung sanh sản rồi thì còn có thể mượn nét mặt của đứa bé giống ai mới phân minh nó là con của anh Cung hay con chủ ấp hiệu. Hết gạn chủ ấp hiệu, anh Cung lại sang qua vợ. Còn mày? Mày vừa toan tính cuốn gói, bỏ con nương đặng đi theo thằng Hiệu, phải không? Chị Cung rưng rưng nước mắt. Tôi không hề có toan tính gì hết, mình đừng nghi quan cho tôi. Anh Cung cướp lời vợ. Mày đừng chối, tao đứng ngoài hè từ nãy giờ tao nghe hết. Hai đứa bay muốn bỏ con nương lại đây bằng cách nào, rồi hai đứa ra đi bằng cách nào, tao biết hết. Nghe chồng nói vậy, chị Cung biết không thể che giấu điều gì nữa được, chị gian lên. Tôi ngu dại, tôi lỡ lầm. Tôi xin mình nên nghĩ chút tình chồng nghĩa vợ, mà tha thứ cho tôi. Anh Cung buông tiếng cười lạnh, lạnh như thanh sắc bén ngót trên gáy của chủ ấp hiệu. Tha cho mày hả ngà? Tội nghiệp tôi mà mình. Mày thử hỏi cái lưỡi mát này coi nó có chịu tha cho mày hay không? Nghe chồng nói đến đó, chị Cung càng run rẩy như mèo ướt, chị khóc thút thít. Tôi biết ăn năn tội lỗi của tôi rồi mình à. Mình đỡ nào xuống tay sao mình? Mình tha cho tôi một phen, rồi mình có đầy đọa tôi thế mấy, tôi cũng vẫn giữ một dạ thờ mình. Bỏ chị Cung, anh trở lại chủ ấp hiệu. Anh vừa nghiến răng, vừa cưới nhẹ một cái, làm cho cái óc của chủ ấp hiệu bắt đầu rướm máu. Hiểu! Thảm thương cho chủ ấp hiệu, hắn nằm cứng đơ trên mình chị Cung, chẳng dám nhổm dậy, mà đôi chân thì giãy đành đạch như con cá bị đập đầu. Có lẽ tâm thần của hắn đã bấn loạn rồi. Giọng hắn run rét. Dạ, nói tài chú Cung ơi, tội nghiệp tôi. Chú Cung ơi, chú giết tôi chết. Tôi phải bỏ lại một mẹ già như bầy con nheo nhóc. Tội nghiệp tôi lắm, chú Cung ơi. Chú tha tội cũng bằng chú cất mấy chục kiển chùa. Sao hồi nãy mày tính dắt vợ tao trốn đi, mà không nghe mày nhắc tới bà già với mấy đứa con mày? Miệng hắn méo xệch đến buồn cười. Tại hồi nãy tôi ngu. Bây giờ mày đã biết không chưa? Tôi đã sáng mắt ra rồi chú à. Mày muốn chết hay muốn sống? Nỗi sợ hãi của hắn làm cho hắn trở nên ngây ngô. Dạ muốn sống. Dạ muốn sống. Thà chết cho mày, chẳng khác nào thả cọp vào rừng, mà mày lại còn kiếm cách ám hại tao. Tao đâu có dạy gì. Hắn khóc kể như đưa ma. Tôi xin thề đồng với chú. Nếu tôi mà... Anh Cung lại nạt ngang. Thôi, không có thề thốt gì hết. Tao cũng không muốn dài dòng chi nữa. Mày về đi. Anh Cung chưa kịp dứt lời thì hắn mừng quính. Dạ, tới ngày nhắm mắt tôi cũng còn đội ơn chú. Hắn chưa định nhổm người dậy thì anh Cung liền hét. Chưa! Trước khi mày ra về, mày phải để cái đầu lại đây cho vợ tao. Vì tao biết vợ tao nó vẫn còn thương mày. Nghe lời lẽ của anh Cung cương quyết quá, chủ ấp hiệu biết không thể nào năn nỉ suông mà được. Kịp nghĩ ra một cách chuộc tội, hắn liền nín khóc, đổi giọng nghiêm trọng. Nè, chú Cung à, chú tha thứ cho tôi quyết chưa mà. Chú thả tôi về đi, rồi tôi sẽ cho chú. Dường như hắn còn tiếc thầm hay đắn đo điều gì nên ngập ngừng tại đó. Anh Cung chận hỏi, mày sẽ cho tao cái gì? Tôi sẽ cho vợ chồng chú nhà ngói đó, tôi sẽ ra mình không và tôi đi biệt xứ luôn. Anh Cung cười nhạt. Bộ mày tưởng ta ham cái nhà của mày lắm hả? Nếu chú chưa vừa ý thì tôi cho vợ chồng chú luôn miếng giường. Tôi sẵn sàng đi sang bộ cho chú liền ngày mai đây. Tôi nói thiệt à chú. Anh Cung gầm lên. Hiếu, mày đừng coi tao là con nít, mày đừng gạt tao. Nếu tụi nói gạt chú, cho trời đánh tôi chết một cách thảm thiết đi. Bằng như chú chưa tin, thì chú lấy tờ giấy đem đây. Tôi ngồi ký giấy bán nhà, bán giường cho chú tức khắc đây. Chú đi lấy giấy ra đây đi. Như chú có sợ tôi chạy, thì để tôi đi trước. Chú đi sau giữ tôi. Giấy trắng để đâu, chú chỉ tôi lấy cho. Nhà không có giấy trắng. Nghe anh Cung nói vậy, chủ ấp hiệu tưởng rằng anh đã ưng chịu các điều kiện rồi. Hắn tỉnh trí được một chút, hắn nói nhanh. Giấy gói trà, trở bề trắng viết cũng được nữa chú, còn viết tôi có sẵn cây viết ca lô tôi dắt trên miệng túi áo của tôi á chú. Anh Cung lắc đầu. Nhưng tao không ham dương đất, nhà cửa, tao chỉ ham cái đầu của mày thôi. Anh Cung dở ngọn mát lên một chút, đoạn bảo tiếp. Thôi, khỏi phải nói gian ca, thằng gian phu và con dâm phụ hãy nhìn mặt nhau lần chót đi. Đoán biết cái chết đang kề bên, cả chủ ấp hiệu và chị Cung lại rống khóc ồ lên. Bàn tay chị Cung quờ quạng định níu lấy vạt áo chồng, nhưng không được, đôi môi chị nhợt nhạt. Tôi lại mình trăm ngàn lại, nếu mình không còn thương tôi, xin mình hãy thương con nương. Mình hãy nghĩ tới cái ngày mà con nương bơ vơ mất mẹ. Mình ơi mình hãy nhìn con kia kìa, mình nỡ nào giết tôi đành đoạn hay sao hả mình? Tôi cũng biết tội lỗi của tôi đối với mình bằng non, bằng nỗi. Nên mình xin rộng lượng tha thứ cho tôi phen này. Mình ơi, rồi tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho mình suốt kiếp. Mình ơi, mình trăm lại mình, ngàn lại mình, xin mình thương tôi, thương con, mình ơi. Đứng chết lặng nghe vợ kể lể một hồi, anh Cung cảm thấy đã mềm lòng. Thấy anh có vẻ nghĩ ngợi, chị tiếp. Từ nãy giờ như vậy, mình xử sự tôi như vậy, coi như là tôi đã đền tội tôi với mình rồi đó. Coi như thân thể của tôi đây mà mình đứng xót đau hay sao mình? Anh Cung hạ thấp giọng. Khoan, tao chưa cho phép mày ngồi dậy. Mày phải chóng mắt mà coi tao xử cái thằng khốn nạn này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2. tác phẩm Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân, để biết anh Cung sẽ xử sự thế nào với hoàn cảnh đau lòng này. Xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp tập 3. Lê Duyên xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở audio kết.